Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc càng mở mịt. Từ lúc Phú lý giải được cái chết của Dung trong những cơn ác mộng, cậu như là người bị thôi miên không còn có khả năng tự chủ. Những lúc tỉnh táo ngắn ngủi hiếm hoi là lúc Phú thấy mình bị nhốt ở trong phòng. Nhưng những ám ảnh của cơn ác mộng thì vẫn hiện diện trong trí óc. Vì thế mà Phú bỗng nhiên sợ hãi bóng đêm, sợ những người đàn ông làng vàng quanh nhà, sợ luôn cả ông Khánh, vì nhìn đâu cậu cũng mường tượng ra kẻ hạ sát em gái của mình. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao mỗi lần Phú muốn ói ra hoặc kể lại cho bất cứ ai nguyên nhân của sự loạn thần, thì y như rằng cậu bị một thế lực vô hình ngăn lại, chiếm lấy đầu óc tư duy, biến cậu trở thành một kẻ nửa tỉnh nửa mê, điên điên dại dại. Chỉ từ sau khi đến viện tâm thần, rời xa căn nhà tăng tóc hãi hùng, sự tỉnh táo mới quay trở lại với Phú. Cậu không hiểu được vì sao bà Khánh ở nhà liên tục, lại không biết được nguyên nhân cái chết thật sự của Dung. Bà Khánh quả quyết rằng Dung trúng gió, chết sau khi tắm rửa lúc nửa đêm, đến sáng phát hiện ra thì đã quá muộn. Nhưng liệu sau câu chuyện đó có điều gì khuất tất hay không, thì Phú không thể nào đoán biết được. Lời của cậu nói ra cũng chẳng có ai tin, vì vị trí hiện tại của cậu là một bệnh nhân tâm thần, một kẻ loạn trí bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, dẫn đến tâm thần phân liệt. Một người bình thường kể chuyện mộng mị đã bị cho là hoang đường, huống hồ là một kẻ điên còn đang trong quá trình điều trị. Câu chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó. Phú được điều trị một thời gian, bệnh tình nhanh chóng thuyên giảm. Cậu đã có thể nói cười, phản ứng lại với những lời thăm hỏi của bác sĩ, không còn ngơ ngẩn sợ sệt gào thét như lúc ban đầu. Chính Phú cũng dần lấy lại sự tỉnh táo. Cậu tự thuyết phục rằng vì quá thương nhớ người em gái không may yểu mệnh mà mới mắc chứng tâm thần hoang tưởng, tự vẽ ra một lý do để giải thích nguyên nhân cái chết của Dung. Trong y sử thế giới cũng có nhiều trường hợp người nhà của một người đã khuất vì không thể đối diện với sự thật đau lòng đã tự viện dẫn ra rất nhiều lý do khác nhau để an ủi bản thân, lâu dần thì sinh ra hoang tưởng điên điên dại dại. Phú tin rằng chính mình cũng thuộc một trong những trường hợp đó và đang cố gắng chấp nhận quãng thời gian khó khăn sống cùng với những người mắc bệnh tâm thần, ngần ngần ngơ ngơ nói cười điên loạn. Một đêm nọ trước đợt tái khám thường xuyên, sau khi vào trại tâm thần gần 2 tháng, Phú hơi khó ngủ vì sáng mai sẽ là lúc các bác sĩ tiến hành hội chuẩn, định đoạt lại việc cho Phú về nhà tự điều trị, theo dõi sức khỏe hay là tiếp tục ở lại trong nhà thương điên. Đương nhiên là Phú chỉ mong được về nhà để tiếp tục sinh hoạt ăn ở như người bình thường và tiến hành học tập, chứ làm sao cậu lại ở đây mãi. Phú cố dỗ giấc ngủ, trong đầu cố xua đi những câu hỏi mà bản thân cậu tự vẽ ra, để rồi tự trả lời như là một phần chuẩn bị trước cho buổi sáng ngày mai. Nhưng nằm lâu không ngủ được thì lại ấm ách khó chịu. Phú ngồi dậy toan đi đến cái bồn tiểu khuất sau một bức tường con trong phòng bệnh. Gia đình có điều kiện cho nên Phú không phải ở chung với ai, và trước đây thậm chí còn có một người hộ lý phụ trách công tác tắm rửa vệ sinh khi mà cậu còn đang ngẩn ngơ khờ dại. Lúc Phú ngồi lên thì cậu sững người, bất ngờ nhận ra cánh cửa phòng bệnh của mình hé mở. Quy định ở đây vô cùng nghiêm ngặt, phòng bệnh trong trại thương điên thật ra không khác gì một nhà tù, để ngăn những người bệnh trốn thoát ra ngoài, làm những trò nguy hiểm cho người khác và thường là cho chính bản thân của họ. Ấy vậy mà sau ngày hôm nay mấy tay hộ lý lại quên khóa trái cửa phòng. Phú ban đầu không muốn bước ra, nhưng mà sự tò mò thôi thúc ngày một lớn, khiến cậu không kìm được, từ từ mở hé rón rén bước hẳn ra ngoài hiên. Trời đêm dịu mát, từng cơn gió từ trên cao thổi xuống khiến cho cái áo của cậu nhanh chóng thấm đẫm sương khuya. Phú rùng mình vì lạnh, co người hắt hơi mấy cái, nhưng hình như không có ai nghe thấy. Suốt dọc một dãy hành lang chỉ có những bóng đèn compact tù mù, tỏa ánh sáng yếu ớt thu hút những con thiêu thần lao đến, làm mồi cho lũ thạch sùng bám ở trên tường. Trên sân của bệnh viện tâm thần, sương trắng đã phủ dày, che kín cả không gian như là báo hiệu cho ngày mai nắng gắt. Lâu lâu từ mấy bụi che mọc ở ngoài tường bao răng dây gai thép lại có tiếng kêu quốc quốc của loài chim tử quy buồn bã vọng về, não ruột như là một tiếng than sầu thảm. Phú khẽ thở dài, thấy mấy cảnh vật tĩnh mịch không có gì đáng chú ý, cho nên toan quay bước trở vào trong phòng. Sáng mai cậu sẽ trao đổi với bác sĩ về việc hộ lý quên khóa cửa, nhưng cậu cũng không viện cớ để trốn đi. chứng minh cho các bác sĩ trong đoàn hội chuẩn thích được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.